Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 40, huấn luyện Warp cùng đát phân tử dị biến. Jared chế phục không thành vấn đề, nhưng chế phục trên tựa hồ cũng không có an mần chế phục như vậy có thể khống chế nhỏ đi hoặc là khôi phục bình thường trang bị. Vì lẽ đó Tô Phục buông ra Janet hướng về người chế tạo hỏi một câu. Ta đem cái này trang bị cấy ghép ở nàng não bộ mô liên kết có thể căn cứ nàng muốn phương pháp. Đến khống chế, tránh khỏi máy móc xuất hiện trục trặc hoặc là tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Người chế tạo, giải thích nói, Tô Phục gật gù, vậy nếu như chế phục tổn hại đây? Nếu như chế phục tổn hại nói cái này máy móc sẽ mất đi tác dụng. Đầu tiên bảo đảm nhất định là vấn đề an toàn. Vậy tốt, Tô Phục gật gù, Janet vào lúc này đã biến trở về đến. Thân thể biến cự đại tầm mắt cũng theo biến hóa. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhất thời cũng có chút không thích ứng suýt chút nữa ngã chồng vó. Nàng vô ý thức nắm lấy Tô Phục vai thân thể nghiêng ngã về Tô Phục. Tô Phục đưa tay nắm ở nàng eo ổn định thân thể nàng. Không có sao chứ? Không, không có việc gì. Janet lắc đầu một cái buông ra Tô Phục. Loại này đột nhiên lúc lớn lúc nhỏ biến hóa còn cần thời gian đến thích ứng. Sau đó ngươi danh hiệu tự kêu là Warp thế nào? Tô Phục cười hướng Janet hỏi. Warp, nghe tới khá tốt. Rất hiển nhiên Tô Phục đã sớm giúp mình nghĩ kỹ. Cái này thân thể chế phục ở thêm vào danh hiệu này cũng không chính là Warp mà. Người chế tạo cũng không có thiếu việc cần hoàn thành vì lẽ đó dặn Janet vài câu sau liền rời đi. Còn Whitney nàng đón lấy còn muốn nghiên cứu đát phân tử cùng với linh vật chất. Mà đối với Janet tới nói nàng muốn làm liền là mau chóng thuần thục Warp chế phục thuận tiện học. Tập năng lực đánh lộn. Dù sao không phải là có chế phục là có thể làm siêu cấp anh hùng. Tô Phục vốn là dự định để Raven hoặc là những người khác đi giáo Janet. Ở thêm vào nguy cảnh trong phòng có thể mô phỏng chiến đấu nàng tiến bộ hẳn sẽ rất nhanh. Thế nhưng là đem cái này muốn phương pháp theo Janet nói chuyện. Janet nhưng từ chối, biến thái, ta muốn theo ngươi học. Janet nói, theo ta học. Tô Phục lắc đầu một cái, ta không có thời gian dạy ngươi, lại không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Hơn nữa ta nghe nói Raven công phu chính là ngươi giáo. Janet truy vấn nói, ngươi bây giờ có khẩn, cấp hẹp sự tình muốn làm sao? Có vẻ như vẫn đúng là không có thần mã chuyện khẩn yếu phải bận rộn. Tu luyện ma lực nghiên cứu năng lực đây đều là cố định hạng mục. Thật muốn nói có cũng là nghiên cứu đát phân tử. Nhìn thấy Tô Phục trần chờ Janet liền biết hắn khẳng định không có gì quan trọng tự nhiên càng thêm. Không chịu để cho người khác giáo. Dù sao nàng theo Tô Phục càng quen thuộc một ít. Được rồi, ta trước tiên có thể dạy ngươi một ít cơ sở. Tô Phục đáp ứng, vậy ta đi trước thay quần áo. Janet nói một tiếng xoay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm chỉ thấy Janet đổi thân thể trang phục. Hạ thân là màu xám bó sát người quần vận động. Phía trên là vận động áo lót nhỏ. Tóc tựa hồ cũng châm lên. Xem ra đến là xem như vậy cái dáng vẻ. Janet vóc người cũng khá trước cũng có tập thể hình theo đoán luyện. Vì lẽ đó tuy nhiên không có cơ bụng theo người dây câu nhưng ít ra bụng dưới xem ra phi thường bằng. Phẳng không có một chút nào sẹo lồi. Nhìn thấy Janet cũng chuẩn bị kỹ càng Tô Phục cũng không nhiều lời. Lúc này bắt đầu giáo dục lên nàng một ít cơ sở năng lực đánh lộn. Về sức mạnh kỳ thực còn tốt. Dù sao Warp bản thân chủ công cũng không phải lực lượng. Kỹ xảo cận chiến, sức chịu đựng, cùng với thăng bằng cùng phi hành. Đây mới là Warp cần nắm giữ phương hướng. Tô Phục mang theo Janet trực tiếp đi nguy cảnh thất, mô phỏng ra bao cát, sau đó bắt đầu từng bước một dạy nàng năng lực đánh lộn. Đúng, cứ như vậy, xuất quyền nhất định phải thông thuận, muốn cho lực lượng nhất cổ tác khí truyền vào đi ra ngoài. Cứ như vậy vung quyền nhất thiên hạ tốt, Tô Phục vỗ vỗ Janet vai. Janet đã hưng phấn gật gù bắt đầu vung quyền. Từng quyền luyện tập lên. Tô Phục làm ghế nằm đặt ở bên cạnh nằm xuống cầm đát phân tử tư liệu lại nhìn. Hắn xem thử một chút xem có thể hay không đem đát phân tử đặc tính dung nhập vào môn ở trong. Nhất là hóa thân làm môn. Cứ như vậy hay là có thể đạt đến để cho mình lớn lên nhỏ đi hiệu quả. Bất kỳ lặp lại sự tình đều là khô khan. Vừa bắt đầu Janet còn tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng dần dần cũng có chút lười biếng lên. Mồ hôi đã chảy xuôi xuống. Cánh tay chua xót. Điều này làm cho nàng xuất quyền tốc độ, lực lượng, tư thế cũng bắt đầu có biến hóa. Đùng, bỗng nhiên lanh lảnh âm thanh vang lên. Janet trong nháy mắt hô to một tiếng che cái mông, biến thái. Ngươi làm gì? Tô Phục một tay cầm tư liệu một cái tay đặt ở bên cạnh. Chuyên tâm luyện tập, ta nào có không chuyên tâm a? Janet lẩm bẩm một câu xoay người tiếp tục. Vung quyền. Đùng, xuất quyền lực lượng không đủ nối liền. Đùng, tư thế biến hình, cứ như vậy chỉ cần Janet làm không đủ tiêu chuẩn hoặc là không đủ để Tô Phục thỏa mãn, Tô Phục liền lợi dụng năng lực mở cửa đi trừng phạt Janet. Thật vất vả nhất thiên hạ kết thúc, Janet cánh tay còn không có như thế nào nhưng mặt sau khẳng định sưng. Biến thái, ngươi là cố ý chứ? Sau khi kết thúc, Janet đi tới Tô Phục bên người tiếng hừ lạnh hỏi. Tô Phục thả xuống tư liệu nhìn Janet. Trên gương mặt mồ hôi rơi như mưa. Vận động áo lót cũng ẩm ướt một đám lớn hơn nữa mỗ hai nơi biến rất rõ ràng. Ngươi có thể thay đổi ngươi. Tô Phục nhàn nhạt nói. Hừ, ta mới không đổi. Để ngươi thực hiện được đây. Janet rên một tiếng uể oải xoay người rời đi. Tô Phục thả xuống tư liệu lấy ra đát phân tử, lại đến đột nhiên hóa thân làm môn. Trong khoảnh khắc, Tô Phục phảng phất ở tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó giống như. Trong tay dùng lực bóp nát đát phân tử, trong nháy mắt đát phân tử vỡ vụn, bởi vì nó thể tích quá bàn nhỏ từ vỡ vụn sau liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi một dạng. Sau một khắc, Tô Phục thân thể phảng phất sản sinh một luồng hấp lực một dạng. Đát phân tử trong nháy mắt bị hút vào hắn trong thân thể. Hoặc là nói, dị không gian ở trong. Tung bay đát phân tử bị hút vào đến sau Tô Phục cũng cảm giác được không gian lập tức loạn. Mới từ hóa thân làm môn trong trạng thái lui ra ngoài Tô Phục liền cảm giác được thân thể sản sinh. Một luồng dị dạng. Sau một khắc hắn liền cảm giác được thế giới đang tại nhanh chóng nhỏ đi. Nguyên bản ghế nằm lúc này liền như cự sơn. Chính mình, thu nhỏ lại, chưa kịp Tô Phục cao hứng đây. Hắn lại phát hiện thân thể bắt đầu hoàn nguyên biến cự đại. Hắn thử nghiệm muốn đi khống chế đi phát hiện căn bản vô dụng. Thân thể một lúc nhỏ đi, một lúc lớn lên, như vậy nhiều lần. Căn bản không cách nào khống chế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.